Chứ cần lấy cái chai mình chống nó đây. Đó cái tấm nó cái dưới cũng được. Nó coi như hình hình cái thế nó cao thì mình dễ ngồi hơn. Tấm lên chân luôn, lên chân. Dạ, dễ mong. Rồi, chân lên nè. Cao. Rồi. Lấy cái tay mình cái chống cái xuống mà để cái trước đằng sau á. Lấy trong mình tấn chống cái thân mình, chống thẳng cái thân mình lên. Chống lên, nó chống lên mình nâng được cái mông lên luôn thì tốt. Dạ. Rồi cảm nhận cuộc sống. Để cái này sau lưng mình. Rồi. Dạ. Chống thẳng lên, chống thẳng đi. Lấy cái mông mình thẳng xuống rồi mình đặt ở đây này, thì nó chống nó dễ hơn đó. Rồi, chống thẳng, chống thẳng. Không vẫn được. Chống ở đây không á, bên không có được chống phía sau không. Đẩy đẩy cái mông lên. Nâng nó cứ nâng cái thân lưng là thẳng, thì khi mình chống đấy là cái lưng mình nó buông lỏng được, nó giãn cái cột sống ra. Cột sống ra. Tập đi tập đi, chú ý chú ý đừng nói chuyện. Hồi xưa gãy cái lưng này. Cái lưng nó khó. Đây này. Đây. Chống này, đó, chống được nó nâng cái mông lên luôn. Nâng cái mông lên khỏi khỏi mặt đất. Rồi là giữ cái thế buông lỏng xuống. Buông lỏng xuống. Thế thì giữ cái thế lưng đó là cái lưng mình rất là thẳng, lưng mình thẳng nên thế ngồi lưng thẳng đó, đưa cái lưng lên xong mình hạ xuống từ thế lưng thẳng là ngồi nó tỉnh táo này, ít buồn ngủ hơn chứ. Thế lưng mà ngồi này là ngồi buồn ngủ, mà thế mình vẫn quá thì dễ vọng tưởng, nghiêng quá thì nó dễ lắc lư, tức là cái thế lưng không có chuẩn, cái thế lưng không chuẩn nó ngồi sẽ không được tốt. Thế thì vì sao có Phật cứ khuyên là kích già lưng thẳng, kích già ta tiếp tại cái kích già thì rất là khó. Nhưng mà rất là tốt, cho nên chưa không kịp giảm thì mọi người cứ ngồi bình thường sao cả, để hai thế chân thoải mái thôi, hai thoải mái. Rồi mình như ngồi xuống, có thể muốn là trước khi bình thường á, rồi trước khi bên kia các sư mà tập á, thì phải là ngồi xuống, là họ ngồi xuống thoải mái, bắt đầu là thẳng lưng, bắt đầu chú tâm vô hơi thở thôi. Còn mà cứ thầy hướng dẫn thêm là các cái động tác để làm cho cơ thể nó mềm mại, nó thoải mái, nó mềm mại thoải mái thì chắc chắn mình ngồi sẽ tốt hơn. Là trước khi mình ngồi có thể mình cầm hai cái tay ra đằng sau này, rồi hít hơi thở vào, mọi người hít hơi thở vào, đưa cái người xuống đó, lên thở ra, cúi người cúi cầm sát mặt đất luôn, là nhìn chi thôi. Lúc đầu là cái bụng sát lúc đầu là cái bật lần lượt là cái bụng nó sát hết đến cái chân này, cái bụng sát chân rồi lần lượt là cái bụng sát lần đến ngực sát đất này, rồi cái cằm sát đất này, đó làm như vậy rất là tốt, là những cái mỡ dư thừa trong cái bụng này nó tải bớt đi, cơ thể mềm mại nhẹ nhàng. Dùng cái tay chủ yếu chứ mình không có dùng cái khác luôn. Cái tay mà đẩy lên người sẽ tự đấm xuống, nâng cái tay lên là nếu mà đó cái cằm mà tắt được cái mặt đất luôn thì mà cái tay kéo lên từ đó người đó xuống, người rất là dẻo dai, không phải cái đầu cũng phải cúi cái trán xuống mà cúi cái cằm xuống, mà làm sao mà cái cằm xuống được cái nền đất á, đó vậy đó, đúng rồi đó, hiền đó, vậy đó, đó cái cằm xuống á thì rất là mềm mại, thân mềm mại như ngồi cúi mềm mại thì mặt còn riêng là sao anh chú đau thì đừng có kết già khỏi, mà còn dinh ngồi mà còn dinh mà còn tây khó lắm, khó ngồi lắm. Tất cả phần dinh ngồi thiền khó lắm. Dinh ngồi nó bó sát các cái bạc mạch máu, nó tê đau hồi đau buốt. Còn tây cũng vậy, tốt nhất là bị gãy cái lưng này vẫn cong được. Tập từ từ. Không, thực ra thực chất nó vẫn cong được, tại vì nó thẳng được. Tại vì mình chưa tập, nó chưa ấy thôi. Không, từ bây xưa đi sang té nhảy cột xuống lưng. Không, thì mình tập từ từ được, tại vì khi mình nằm xuống, tại vì này. Khi mà mình nằm xuống giường, nó có nằm thế này đâu, đúng không? Nó mà thẳng ra đúng không? Thì giờ nó mà thẳng được chứ. Khi nào mình xuống giường có bao giờ mình nằm thế này không? Đó không phải là tôi cong lưng này. Nhưng mà thực chất nó mà thẳng được. Nó mà thẳng được như sao? Tại vì mình cứ nghĩ như vậy cho nên mình không chịu tập là nó vẫn cứ cong à. Còn mà nếu mình cứ nghĩ là nếu mà tôi hồi được xưa tôi cong lưng rồi, thế là cong cái này rồi. Thì giờ nếu vậy thì nằm trên giường chắc nó cũng bập bênh như này. Cho nên nó không thẳng được đúng không? Còn mà mình nằm thì nó vẫn thẳng đúng không? Cái người vẫn sát từ đầu giường đến cuối giường, à cái lưng mình mà thẳng được. Mà thắng được thì mình tập, nó từ từ nó thẳng, nó trở lại bình thường. Hít trâu, cúi xương đưa cằm xuống. Lên thở ra. Rồi, cái động tác này là thân nó mềm mại ra. Càng cúi được sáng càng tốt. Rồi động tác nữa là gì? Mình đưa cái cùi tay này, để cái đầu gối, rồi đó lên thở ra. Cái động tác này là cái thân, cái bộ cột sống mà được uốn dẻo mềm mại, uốn dẻo mềm mại ra. Đó, vậy đó. Rồi cái cùi tay này tiếp tục. Cùi này, cùi tay này tiếp tục để bên này, để bên bên này. Và cái người vẫn, cái đầu vẫn sát thẳng xuống luôn. Chú hít được sâu mà lên thở ra thì tốt. Đó. Nó tập từ từ nó quen, giờ chưa quen thì tập nó quen. Còn nếu mà giờ không quen mà tập không tập được thì sao, nó còn cứng, càng ngày nó càng cứng, người nó cứng đơ. Người cứng là khiến chi đi cũng khó, trở dậy mình cũng khó, đi đứng lấy đi nằm ngồi chứ. Các động tác càng ngày càng cứng lại. Chứ là tụ lại vôi quá. Cái cổ chỗ ở đầu gối này, bên đây nè. Đó, vậy đó, đó, vậy đó. Tập từ từ thế nào được. Có tay qua chút nữa được không? Qua đây nè. Nghiêng, quay cái vai nè, quay cái vai nè, xoay cái người. Người xuống. À, xoay người nè, đúng rồi, xoay người. Đây này, đây như suy tật. Đó, đây nha. Đó, mắt mắt cha mà cái khớp mềm mại, nhưng mà tập nhẹ nhàng bị có đau. Đừng làm nhanh quá, đừng có ném vào buộc cái đầu mình cục, cái đầu mình có cái giữa nhàng nhàng là không buộc, cẩn thận là làm chậm rãi thôi, làm chậm rãi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Không có nước trong đó. Cái sao? Cái uống đi, ăn uống đi, uống mà. Tôi uống được nọc không? Đó, cứ làm nhẹ nhàng vậy đó. Nhẹ nhàng vậy. Chắc để bên không. Đó, làm được các bạn động tác rồi có thể dừng trước mình edit thôi, làm edit thôi, không có thời gian nhiều mình làm edit thôi được. Giờ mình uống hai tay là hít sâu bằng mũi, uống chiều này này. Thở ra bằng miệng. Nếu mà hít được cho sâu càng tốt để cơ thể nó ấm áp, nó mềm mại hơn. Mình ngồi ngồi mình sẽ có sức khỏe tốt hơn. Hít trong mùi thử miệng xong, nếu khi nào cảm thấy người nóng ấm mềm mại rồi, bắt đầu mình đặt tay xuống thả lỏng, đặt tay thả lỏng. Như thế ngồi cố gắng là lưng thẳng, lưng thẳng thì ngồi tiền được rất là bài, lâu rất là tốt. Bài. Lưng càng thẳng thì cái thế ngồi cái hai bờ mai mở ra, hai mai mở ra. Như thế ngồi là ngồi thiền là ít bị uốn trầm, ít buồn ngủ, và thấy lưng thẳng thì ít bị đổ ngang bên này, ít bị nghiêng, bị trao đảo, tại vì cái lưng mà cong khi cái cơ thể ngồi thiền nó mềm, nó cứ đổ gục bên này thì mình lại phải hất bên kia, hất bên này, cái cơ thể cứ trao đảo, giao đảo, tâm không an được. Không an thì ngồi thì không có định, không tốt. Cho nên tốt nhất làm sao mà ngồi cái thế thiền, ngồi cái thế lưng thật thẳng, thẳng nhất, thoải mái nhất, là thẳng nhất, càng thẳng càng tốt. Thẳng được là người ta cái cơ thể như thế là không bị đổ nghiêng bên nào hết. Khi mình ngồi mà mềm đó, cơ thể mềm bao, bắt đầu mà mình ngồi nghiêng bên nào, bắt đầu nó cứ nghiêng, nó cứ ngửa, nó cứ đè cơ thể, giống như khi đó giống như cái cây đèn cầy á, cái cây đèn cầy mà bị nóng vậy đó, nó nghiêng bên nào là nó rúng bên đó, là rúng sang cái đó, nó rúng phá thì mình không ngồi được nữa. Chắc chắn mình sẽ bị nghiêng, bị ngã, bị lắc, bị lư. Cho nên cố gắng là ngồi cái thế thật thẳng, thế thẳng thoải mái, đưa tay xuống, đặt tay thoải mái, có thể đặt tay ống ở đầu gối hay là để đâu đó cảm thấy cái tay thoải mái, nhưng mà tốt nhất cái thực là để hai tay úp vào nhau này thì cũng tốt theo những cái thế của Phật ngồi thiền vậy đó. Rồi bắt đầu buông lỏng tác ý bằng cái tâm, bằng cái tác ý, bằng cái ý muốn của mình, và cái tác ý bằng ý muốn nhiều, nhưng mà mình muốn là bước cho nhanh hay là bước cho chậm, hay là mình muốn đi ngang qua trái qua phải, mình muốn giờ thì giờ cũng mình muốn gì, mình muốn toàn thân mềm mại. Mình tác ý rằng toàn thân mềm mại, cái vầng trán cũng giãn ra mềm mại, toàn cơ mặt giãn ra, toàn cơ da đầu tức toàn khắp cái đầu mình buông mềm lại, buông mềm mại để cái làn da nó giãn nở ra. Giãn nở thì nên những cái vết nhăn, những vết chân chim, những thâm nám, các vết nhẹ nhẹt nó thoát ra hơn. Thoát ra và cái trừ tươi trẻ sáng trong nó trở lại khuôn mặt mình nhiều hơn. Và hai bờ vai cũng vậy, buông lỏng hai bờ vai, buông lỏng toàn thân, buông lỏng khớp mông, buông lỏng khớp đầu gối, buông lỏng khớp cả mặt cá chân, buông lỏng hết toàn thân, toàn thân, toàn thân buông lỏng. Càng buông lỏng càng tốt, buông lỏng nhẹ nhàng và ngồi thẳng, cũng không có gồng, tuyệt đối là không có gồng. Làm sao một cái thế buông giống như mình đang ngủ, đang ngủ mà giờ hồi trước mình ngủ nằm, mà giờ mình ngủ ngồi. Ngủ ngồi tức thực chất là gì? Là mình đang đặt toàn thân mềm mại như đang ngủ vậy, mềm mại như đang ngủ, nhưng mà tỉnh giác biết rõ từng chuyển biến trong cơ thể, nhất là khi toàn thân mềm mại rồi, bắt đầu mình đưa tâm lại đầu mũi, đưa cái ý biết, đưa cái tâm muốn biết, muốn biết cái ấy thì đặt đầu mũi, đưa khi đưa tâm lại đầu mũi xong rồi bắt đầu lắng nghe hơi thở, mình thấy hơi thở đang và bắt đầu vào, đang vào, ngưng vào, mình biết rõ toàn thân hơi thở vào, lại tiếp tục thấy hơi thở bắt đầu ra, đang ra, ngưng ra, mình biết rõ toàn thân hơi thở ra, liên tục ghi nhận toàn thân hơi thở vào ra một, buông lỏng hơn nữa, càng tác ý với buông lỏng càng mềm mại nhẹ nhàng, cái thân càng tốt. Cái thân buông lỏng mềm mại như một cái làn mây, một cái bầu trời vậy đó. Buông mềm mại hơn nữa, buông lỏng hơn nữa. Buông lỏng thì khi đó chỉ có hơi thở vào và tâm nó dễ dàng, nó quyệt lấy nhau. Chúng ta lại ghi rõ, ghi nhận rõ hơi thở đang vào, hơi thở đang ra. Thấy hơi thở đang vào trước mũi, đang ra, hơi thở vô dài, biết hơi thở vô dài, tức là cái thời gian hơi thở đi vào dài, biết hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài, tức là cái thời gian hơi thở đi ra dài, dài, nó dài, tức là cái khoảng thời gian nó kéo khoảng giống như vào ra. Tức là khoảng thời gian khoảng 5-7 giây trở lên nhưng ạ. Còn thời gian hơi thở ra ngắn thì chỉ có một thai tích tắc đã ngưng hơi thở lại. Rồi thời gian hơi thở lại bắt đầu mình nếu tiếp tục ghi nhận từng toàn thân hơi thở ngắn, hơi thở vào thời gian ngắn, hơi thở ra thời gian ngắn, đó là toàn thân hơi thở ngắn. Biết rõ toàn thân hơi thở ngắn và lại tác ý rằng buông lỏng toàn thân hơn nữa, buông lỏng toàn thân mềm mại và đến hơi thở nó nếu liên tục vẫn buông lỏng toàn thân và tác ý chú ý hơi thở rõ hơn, thấy hơi thở nó rõ hơn. Thì nếu mình tiếp tục chú tâm vào hơi thở mềm mại rồi như thế, thấy toàn thân nó càng an tịnh hơn, an lạc hơn và ghi nhận rõ hơi thở vào, nó vi tế, nó ra vi tế. Hơi thở vi tế tức là hơi thở rất êm, rất mềm, mềm mại thoang thoảng đầu mũi thôi, vừa vào vừa ra rất nhẹ nhàng. Và tắt đi lại sao? Lại tắt đi buông mềm hết toàn thân, những cơ khớp và để cho những tắc bế nghẹn nghẹt, độc tố trượt khí bệnh tật nó tan đi, nó đẩy ra, nó thoát ra. Do cái ta khi mình ngồi càng lắng và càng mềm mại, càng lắng động như thế, thì những cái tắc bế nghẹn nghẹt bệnh tật nó từ từ nó phải đẩy ra. Ngồi càng lâu càng định càng sâu thì những cái tắc bế nghẹn nghẹt độc tố trượt khí thâm nám trên thân nó cũng từ từ nó giảm xuống. kỹ từng giọt hơi thở vào, từng giọt hơi thở ra. Buông lỏng, nếu cơn buồn ngủ đến thì thẳng lưng, hít hơi sâu, ngước mặt cao lên. Ngước mặt cao lên nữa để cơn buồn ngủ nó khỏi đi. Tại cơn buồn ngủ nó đến nó làm cho cái tâm mình lờ đờ không ghi nhận rõ hơi thở, cho mình phải làm sao phải buông lỏng toàn thân. Buông lỏng toàn thân và lắng nghe hơi thở rõ hơn. Nếu lắng nghe hơi thở liên tục rõ hơn như thế thì định tâm tức là cái tâm liên tục ở một chỗ, đầu mũi chỉ nghe rõ hơi thở đang vào, đầu mũi hơi thở đang ra, đầu mũi hơi thở ra vào dài, hơi thở ra vào ngắn, hơi thở ra vào vi tế, thoang thoáng nhẹ nhẹ ở đầu mũi mình biết rõ. Thì khi càng buông lỏng, càng cái hơi thở như vậy thì những cái tắc bế, bệnh tật, những cái trược khí, những cái vôi hóa, những cái thâm nám, những cái đau nhức nó từ từ nó tan bớt ra. Nó tan bớt ra, thoát xuống mông, thoát xuống đầu gối, thoát xuống hai bàn chân, nó tê buốt ra. Tê buốt ra nhiều càng lại ngồi lắng nữa thì để những cái đau đó nó càng tan bớt đi, giảm xuống. Chứ nếu mình rục rịch, mình trở, mình chuyển động chân tay nhiều thì cái bệnh đó giống như mình đau. Nó không có cái thân nắng được thì là cái bệnh độc nó đẩy ra được. Còn cái thân mình càng buông lỏng với tác ý rằng ta sẽ không rục rịch 5 phút, không rục rịch động đậy dù chỉ một bộ phận nhỏ đến cơ thể 10 phút, 15 phút, cứ tăng lên. Chắc chắn sức khỏe sẽ cải thiện hơn. Và càng tâm trú liên tục trên hơi thở, liên tục không bỏ sót hơi thở vào, hơi thở ra, thì cái định tâm càng phát triển. Khi định tâm phát triển và ghi rõ hơi thở thì những cái hôn trầm, những cái vọng tưởng, những cái tham dục hoài nghi, sân hận, tất cả các cái trên cái nó càng nhẹ đi. Nhẹ thì mình lại càng dễ dàng ghi nhận hơi thở đang vào, đầu mũi đang ra. Càng liên tục để tâm ghi nhận hơi thở vào ra liên tục, không bỏ sót, thì chắc chắn định tâm này phát triển. Định tâm phát triển là những cái đau nhức, những mệt mỏi, những chướng ngại lại để giảm xuống. Và trí tuệ lại càng được tăng lên. Nhớ rằng những cái đau, những cái nhục, những cái tê buốt, nhói thâm nám, tắc bế, nghẽn nghẹt, vôi hóa, bệnh tật đều là những cái sắc động loạn, những cái phần động loạn, những phần tối tăm. Cho nên khi mình toàn thân ngồi buông lỏng và không rục rịch, yên lắng như thế thì những cái tắc bế, những cái độc tố nó bắt buộc phải từ từ nó thải ra. Tại vì nó không hợp với sự bình tĩnh, với sự an lắng, mà nó chỉ hợp với độc loạn, đau nhức, bệnh tật thôi. Nó đau nhức vì sao? Tại vì cái tứ đại của mình, cái đất, cái nước, cái gió, lửa, nó cứ va chạm vào nhau, nó cào cấu với nhau, nó đè nén vào, nó xiết nhau, nó làm bất ổn. Cái bất ổn đó ra chính là đau nhức. Cho nên khi mình ngồi mà mình cảm thấy không thoải mái, cảm thấy nhức, thấy đau, thấy buốt, thấy nóng, thấy ê ẩm, thấy khó chịu, cái chỗ gì? Trong thân mình đang trú rất là nhiều cái mầm bệnh, đang tắc bế trong nhiều cái nhục và bệnh, do cái thần kinh kinh mạch nó không thể thông suốt được xuống từ đầu đến tứ chi rồi đến vùng tim, cho nên cảm thấy nó tắc bế, nó ngứa ngáy, nó khó chịu. Tắc bế ngứa ngáy khó chịu, nhưng mà ra mình lại thả lỏng hơn nữa, thả lỏng rồi cứ ngồi, càng thả lỏng càng tốt, càng thả lỏng và càng quyết định là phải không rục rịch dù một phút, dù 5 phút, dù 10 phút, thì tắc bế, bệnh tật, nghẽn nghẹt nó càng thoát ra. Còn nếu mình cứ rục rịch cái đau bế, cái bệnh nhật, những đau nhức đó, nó mình còn phải nằm trở lại trong đó, nó không thoát được. Và mình càng ngồi lắng bao nhiêu, còn ngồi lưng thẳng, thoải mái, cái tâm tĩnh lạc, tĩnh an, nhẹ nhàng, ghi nhận hơi thở, thì chắc chắn sức khỏe mình rất là cải thiện được rất là nhiều, và trí tuệ cũng minh mẫn, sáng suốt hơn. hơn ở đầu mũi, buông lỏng toàn thân. Toàn thân buông lỏng mềm mại như làn mây đang bồng bềnh giữa bầu trời xanh. Chỉ cần thả lỏng, nghe rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Chỉ càng thả lỏng, càng nghe rõ hơi thở thì những cái tắc bế nhẹ nhẹ bệnh tật càng dễ thuyên giảm. Nhất là cái ngồi mà không động đậy được rịch, càng lâu được thì càng tốt. Càng lâu được những cái khó chịu thuộc bệnh tật nó làm cho mình chịu không nổi muốn rụt rịch đó, nó phải càng phải tan đi và thoát ra. Thấy ngồi lắm có những đau nhức nào nó đến biết cả đây có những mầm bệnh đang bị thân và tâm khi mà trở về với nhau nó phát hiện rõ. Nếu mình ngồi càng lắm thì nó càng đẩy ra, nó tê buốt mông đầu gối chân, càng yên lắm thì nó càng thoát ra đỡ đi bệnh tật. Nếu mình ngồi muốn tỉnh giác, muốn ngồi lâu thì cố gắng phải thẳng, thật thẳng toàn thân. Chứ nếu mình ngồi cong người, gập người, phù vai, thấy cổ thì cảm thấy nó êm ái, nhưng thực chất nó rất là buồn ngủ, rất là dễ vôn trầm, rất là dễ không tỉnh giác. Mà không tỉnh giác thì không có định và không phát triển được trí tuệ, mà càng ngày nó càng mệt mỏi, đau như càng lẫn quấn trí tuệ đi. Thì làm sao mình phải cố gắng ngồi thẳng, sửa tế lưng thoải mái, tốt nhất là thật thẳng theo kiểu như thẳng của lưng người, là thẳng theo kiểu cái vùng chữ S đó. Chứ không phải là thẳng lưng người như thẳng như cái cột điện hay là cái cọc nhà gì đó, mà như uốn, có thể uốn nhẹ nhàng, tức là cái thẳng là cái thế người cân đối nhất, không bị khi mà toàn thân mềm mại rồi nó nghiêng bên này, nó ngửa bên kia, gọi là thế thẳng đó. Và cố gắng tác ý rằng ta sẽ nghe rõ một hơi thở vào ra, hai hơi thở vào ra, ba hơi thở vào ra, biết rất rõ từng hơi thở vào ra và liên tiếp những hơi thở nhau như vậy thì cái định tâm sẽ phát triển. nếu mình càng buông lỏng, mình nghe những cơn đau nó rục rịch, nó quấn chỗ này, nó tê chỗ kia, nó buốt chỗ kia, mình càng chú ý thì thấy từ từ nó tan chỗ này, nó thoát chỗ kia. Cơn đau vốn cái động loạn, vốn có những cái sắc gọi là không ổn đó. Thì ngồi càng buông lỏng, càng giữ yên bao lâu thì mình thấy những cái đau nó cứ chuyển, nó cứ rịch, nó trôi chỗ này, nó tan chỗ này, nó thoát chỗ kia, nó cứ thoát, nó tê buốt xuống mông, tê xuống đầu gối, xuống chân, nó thoát ra. Càng ngồi càng lắng thì bắt buộc nó phải cơ thể tự nhiên mềm mại và nó giãn nở, thân tâm nó quyện nhau, nó càng biết được bệnh tật, nó càng chữa rất là nhanh. Càng ngồi càng lắng thì càng tốt, và buông lỏng, phải buông thật mềm, toàn thân mềm mại, toàn thân như lực thỏa tan thành cái bầu trời mênh mông, chỉ có tâm và hơi thở. Chỉ có tâm và hơi thở, tâm ghi dẫn nhận từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Giờ này ngồi rất là buồn ngủ, giờ này êm ái vậy buồn ngủ. tập ngồi, mình tập ngồi, mình ngồi làm việc, mình ngồi ai làm gì mình kể, có ý chí nghị lực thì tập, ai cứ động nó mình quậy nó gì thì không bao giờ có thành thiền được, bao giờ phát triển được thiền được. Thiền tự tâm mình cột lấy tâm một chỗ, không để tâm tán loạn chạy theo các cảnh khác bất kể chuyện gì nữa. Ngồi mà tâm tại tán loạn thì ngồi cũng như không. Để tôi kể. Giờ 2:30 về từ từ không kể, hẹn người ta 4 giờ luôn. Kể. À, cứ thì cứ đi từ từ hẹn người ta. Đi. Cái mà tạm cho mình muốn cột quậy, muốn lục rắc, muốn mở mắt, muốn nhìn nó là những cái độc tố, những cái bệnh tật, những cái động loạn, những cái thấp kém. Ừ. Không tại ý là, không tại ý là những cái độc tố như cái nó kéo mình những cái mụn mọng ngứa ngay, những cái độc tố như thâm trong người, những cái vôi hóa, nó có rục rịch, nó có cục cửa đó rồi. Thì làm cho mình khó chịu. Nhưng mà đang ngồi nó tê chân quá thì sao mình có... Các cái buông lỏng. Ta cái buông lỏng và cứ để như vậy thì ý chí nghị lực mạnh càng mạnh lên. Mình cứ chạy là có khổ, mình giống như cái nhảy, cái tâm mình mà yếu đuối chạy giống như đang khổ quá, ta ấy là buồn theo nó rồi khổ nữa. Rồi đang vui quá ta ấy là nhảy tứng lên theo nó, lại cứ đọc đồng loạn lên, thấy không? Thì ta ấy người ta nói câu này là ta ấy là buồn quá, bực quá đi đánh nhau với chịu nổi. Đúng không? Thấy không? Không có ta ấy như vậy, ta ấy là gọi là ấy rồi. Mà ta ấy đang càng tứ tỏ như trừ lại. Cứ tự do nó càng cứ bình yên thì từ từ những cái động loạn nó bắt buộc phải tan đi. Mốt cho đi thiền nha, mốt đi là bạn. Mốt chị đi với Dung có đi hả Đà Lạt nhớ báo bà thân sư đi nhé. Ok. Con sẽ điện thoại đi, con sẽ làm việc công tác này bằng mọi cách. Con chết được ba. Còn vậy chắc kéo vào, kéo nhau vào thiền pháp. Còn thiền pháp là khỏe, còn ba cứ để đồng loạt là khổ lắm. Con chỉ 1, 3, 1, 8, 9, 1, 3, 1. Hãy xin để mà muốn có sầu riêng với đi. Ừ. Mốt muốn vô lại vô sao? Chúa ơi, này Phương. Phương mệt nhỉ? À Phương có chạy quá. Không có tiếng rồi, chữ hoài không được. Mẹ luôn, không biết xài. Ừ, sao? iPhone khó khăn lắm. Hay bát thấy sao bình thường sao iPhone này? Nó bị chen á, tại vì nó nhỏ quá, làm sư thấy khó chịu á. Nó bị chen hay bát? Nó bị chen hay bát? Chữ âm này nằm ở đâu? Nó có chữ ghi âm to vậy mà sư nhìn không ra, con cũng không hiểu đâu. Nó nghe cái màn hình luôn, nó màu trắng á. Tên Dung, cô Dung sẽ gọi nha. Dung Gà. Dung Gà. Đưa tay cho chân gọi là Dung Trăng. Dung Trăng. Nhưng mà thấy cái này là biết con rồi nha. Mất có quá thiền con sẽ dẫn đi 3 tháng rồi chuẩn bị tinh thần. 3 tháng chứ không lắm, chứ không lắm chịu không. Ba tháng ở đâu? Đi Myanmar hả? Đà Lạt á. Ba tháng đi Đà Lạt hả? Một cô nói hả? Cô nói nếu được cô làm 3 tháng. Phục vụ ba tháng. Ba lần đó. Không có còn bảo kê, cô không có chạy đâu. Dạ. Dạ. Đi là phải đi. Vô thiền nó phải mặc cái quần thun á, cái hồi như quả quần jean nó đau nó phải rồi. Nó tắt bí nó phát xuống mà ấy sao nó phát được để bó cứng là bao nhiêu mấy mặt mạch máu nó bó cứng này. Thôi, đi. Thế thì là sao cái này xài mình không có tay chạy nên nó cứ cứng đờ. Nhấn một cái thôi. Như hình ảnh ông bà là cất đi. Ủa, nhấn nút thôi. Để cho họ phát. Họ vừa để bám chắc hình ảnh nữa. Chết rồi là cái cục kịch thúi rồi. Cho họ đi, là siêu. Nếu bám là tôi ông gan bê nữa. Bám chắc là rất là khổ. Để này là mà bám chắc nhiều lắm. Mốt mà thân vô chỗ ghi âm á. Này ghi âm nè. Ghi âm nè. Nói chuyện thiền nè. Bấm ghi âm. Không nghe. Thưa là nhà thưa là nhỏ. Bố mẹ cất hết. Để cho ông bà siêu thoát. Không có cái tâm người nhìn cứ nhìn ra giữa ông ơi tôi mặt thế này ông bà tôi mặt thế này. Còn bao chân nó đại quá xài phone rồi mà. Mình đó là chưa xài phone nhà. Con xài phone. Bám vô, bám chỗ là dân qua. Qua, cho là qua. Thank you.